là đạo Tịch Dương. Đạo Tịch Dương này vừa khéo đối xứng cùng đạo Thần Dương, một là Thái Dương vừa lên vào buổi bình minh, một là Thái Dương gác núi vào lúc hoàng hôn. Vốn dư tắc thành cao ngạo tới cực điểm, cho dù pháp tắc thiên đạo này cũng là một trong 3.000 đại đạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Hắn có rất nhiều bí pháp, một pháp tắc Tịch Dương này không đủ để thỏa mãn dã tâm và kỳ vọng của hắn. Cho dù trở thành phàm hư chân nhất, tối thiểu cũng phải gom góp đủ pháp tắc Thái Dương như pháp tắc Thần Dương, pháp tắc Trung Ngọ, pháp tắc Liệt Nhật, pháp tắc Tịch Dương. Tối thiểu cũng phải có được pháp tắc đại đạo Thái Dương hoàn mỹ như thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàn nhân tộc, đó mới là mục tiêu mà dư tắc thành theo đuổi. Đạo Tịch Dương mà Minh vừa ngộ ra có lẽ có liên quan tới cái chết của thống lĩnh đại nhân Thích Đề Hoàn nhân tộc. Y lãnh ngộ pháp tắc Thái Dương, nhưng bị lực hư vô của mình tiêu diệt, tia chân nguyên cuối cùng của y xâm nhập khống chế cơ thể mình, rốt cục bị mình hấp thu. Cho nên mình mới có góc truyện audio.com, thề lãnh ngộ pháp tắc Tịch Dương trong nháy mắt như vậy. Phàn hư chân nhất, không thể ngờ rằng mình buông bó cơ hội trở thành phàn hư chân nhất. Dư Tắc Thành không khôi lắc lắc đầu, lần này không thấy Trường Môn Thạch. Cơ tới đây, e rằng ông vẫn còn đang bế quan lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo. Người khác cầu mà không được, mình có được dễ dàng lại bó đi. Phải chăng mình hơi kiêu ngạo, hơi ngông cuồng một chút? Trở thành phàn hư chân nhất chỉ có một cơ hội lựa chọn pháp tắc thiên đạo, mình bó pháp tắc Tịch Dương là muốn có được pháp tắc hùng mạnh hơn nữa. Mình phải có được pháp tắc thiên đạo duy ngã độc tôn, mặc tình hoành hành tiên giới. Bó đi thu hoạch hiện tại chính là vì vô số thu hoạch tương lai. Đây chính là ta, là Dư Tắc Thành ta. Ta vốn dĩ kiêu ngạo như vậy, ta sẽ tiên ngạo thiên hạ. Dư Tắc Thành vừa bó qua cơ hội trở thành phàn hư chân nhất, lập tức pháp tắc thiên đạo Tịch Dương tiêu tan. Tàn dư lực thiên đạo hình thành một đạo khí trụ thật lớn, đứng sừng sững giữa trời cao. Nhờ có dấu hiệu hết sức rõ ràng này, nháy mắt phía trước xuất hiện một bóng người, không ngờ lại là Trung Niên Nhân, một trong 3 phân thân của lão điên. Y nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, sau đó khẽ gật gật đầu. Vì sao ngươi lại bó qua, đó là phàn hư chân nhất kia mà. Dư Tắc Thành đáp, ta không muốn, một câu là đủ, không cần giải thích thêm gì nhiều. Trung Niên Nhân gật gật đầu. Đòn vừa rồi của ngươi chính là đạo hư vô của Băng Tuyết Thần Cung, đây là đạo nằm trong 108 đại đạo hùng mạnh nhất của 3.000 đại đạo, có nó rồi không cần tới pháp tắc Tịch Dương nữa, quyết định của ngươi rất chính xác. Còn trẻ như vậy mà đã đạt tới trình độ này, khá lắm. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, lão điên và các phân thân của lão cũng đã tới đầy đủ. Nháy mắt các phân thân hợp nhất, chỉ còn mình lão điên ở nơi này. Cách chương.